Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, phần 19. 19, Lâm Minh chuyện cũ. 1. Đế quốc chiến trường. Lạc Khắc Trấn, Hàn Ngữ Hâm cùng Lâm Minh ở Thiên Tâm Thành nhà đấu giá nặc danh đem vòng cổ treo lên đi, lúc sau hai người liền lập tức rời đi Thiên Tâm Thành. Chờ đến vòng cổ thành giao thời điểm, hai người đã về tới Lạc Khắc Trấn. Mà kia một vạn tài phú trị khấu trừ giao dịch đại sảnh thuế phí, còn dư lại 9.000 nhiều, đều trực tiếp nhốt đánh vào Lâm Minh tài khoản. Nha đầu, ta thêm ngươi bạn tốt, ta đem tiền chia ngươi. Lâm Minh làm việc đảo cũng là dứt khoát, cùng hắn thích lải nhải tính cách hoàn toàn tương phản. Đương Hàn Ngữ Hâm nghe được quen thuộc nhắc nhở âm, nàng nhìn thoáng qua chính mình không gian ba lô, ngay sau đó nao nao: vì cái gì cho ta 8.000 tài phú trị? Ngươi vừa tới thế giới này, có tiền bằng thân luôn là tốt. Lại nói nhiệm vụ này vốn dĩ cũng chỉ giá trị 1.000 tài phú trị mà thôi, không có người ta liên nhiệm vụ cũng không hoàn thành đâu. Lâm Minh hướng về phía Hàn Ngữ Hâm hơi mỉm cười: ta ở chỗ này năm đầu nhiều, tồn không ít tiền, ngươi đừng lo lắng, ta có thể so ngươi có tiền đâu. Ngươi hiện tại trên người gì đều không có, rất nhiều nhu yếu phẩm là ngươi nhất định phải mua. Tuy rằng ngươi tinh thần lực cường, nhưng là ở đế quốc chiến trường nguy cơ là không chỗ không ở. Vạn nhất ngươi không cẩn thận bị yêu thú tập kích tử vong, muốn sống lại liền yêu cầu 100 quân công, kia cũng không phải là cái số lượng nhỏ. 100 quân công chính là muốn sát 100 cái Lạc Khắc Trấn ngoại cấp thấp yêu thú. Nếu không có 100 quân công sẽ thế nào đâu? Hàn Ngữ Hâm đột nhiên nhìn Lâm Minh nghiêm túc hỏi một câu. Lúc này đây, nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chuyện, Lâm Minh lại đột nhiên trầm mặc xuống dưới, không khí trở nên có chút vi diệu. Hàn Ngữ Hâm nhíu nhíu mày, thử thăm dò lại lần nữa mở miệng: nếu ở cái này thế giới giả thuyết tử vong, rồi lại không có đủ quân công tới sống lại, là sẽ thật sự tử vong sao? Là. Lâm Minh đột nhiên nâng lên đôi mắt, ánh mắt yêu thương nhìn Hàn Ngữ Hâm: ngươi biết đế quốc chiến trường vì cái gì lại kêu phế vật lưu đày mà sao? Không chỉ là bởi vì đem chúng ta ném ở chỗ này có thể tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm tiền tài, càng là bởi vì một khi chúng ta không đủ quân công tới sống lại, chúng ta liền sẽ bị đế quốc chiến trường sở cắn nuốt. Cắn nuốt không phải tử vong, nhưng so tử vong càng đáng sợ. Những cái đó không chiếm được cũng đủ quân công, rồi lại không cẩn thận bị yêu thú tập kích hoặc là bị người giết chết máy móc sư nhóm, bọn họ thân thể sẽ ở trong thế giới hiện thực biến mất. Bọn họ linh hồn cùng thân thể đều sẽ bị đế quốc chiến trường cái này thần bí không gian sở cắn nuốt, biến thành không gian mở rộng nguồn năng lượng tài liệu. Chúng ta bị lưu đày ở chỗ này, ở người khác trong mắt kêu phế vật lại lợi dụng. Đây là chúng ta này đàn phế vật tồn tại duy nhất giá trị. Nói lên cái này, Lâm Minh ngữ khí có chút tự diễu, nhưng là cặp kia bi thương trong ánh mắt rồi lại có một đoàn ánh lửa hiện lên. Ngươi không cam lòng? Hàn Ngữ Hâm nhìn Lâm Minh, thấp thấp mở miệng: ta có thể cảm giác được ngươi trong lòng phẫn nộ, còn có ngươi bi thương. Kỳ thật, gen là cái gì? Dựa vào cái gì phải bị cái gọi là gen quyết định nhân loại 37 loại? Là ai nói gen số thấp chính là phế vật? Ông trời nói sao? Hàn Ngữ Hâm có chút trào phúng cười: Lâm đại ca, không ngại nói cho ngươi, ta gen số chỉ có 15, nhưng là ta cũng không cảm thấy ta là phế vật. Ta sẽ so bất luận kẻ nào đều cường, gen số 15. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Lâm Minh đột nhiên giơ lên mặt. Đột nhiên lôi kéo nàng bước nhanh đi phía trước đi. Hàn Ngữ Hâm không dãy giụa, cũng không hỏi cái gì, chỉ là nghe lời đi theo Lâm Minh vẫn luôn đi tới một cái yên lặng hẻm nhỏ. Ngươi gen số thật sự chỉ có 15? Này, chuyện này không có khả năng. Gen số thấp hơn 20 người đều là thể nhược vô lực. Liền tính ngươi thật là tinh thần dị biến, nhưng là ngươi thể năng cùng phản ứng lực, ta lừa ngươi làm cái gì? Toàn bộ Hàn gia đều biết ta gen số chỉ có 15. Ta cũng không nghĩ giấu giếm bất luận kẻ nào. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Minh, đột nhiên lại lần nữa mở miệng, ngữ khí có chút thần bí. Hơn nữa, ta còn biết một cái khác bí mật, ngươi gen số tuyệt đối không ngừng là 50. Chúc mừng ngài thuận lợi nhặt hôm nay rơi xuống tam chương đổi mới. Ngày mai tái kiến. Hết chương.